Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 361, giết rắn biển cướp linh mạch. Thói quen thành tự nhiên, chính là đường binh như vậy. Cùng thỏ chết bầm nhắc nhở hắn thời điểm, đường binh mới nhớ đây là đang mặt biển. Hoàn toàn có thể từ trong nước bơi tới đáy biển thung lũng bầu trời. Quay lại lặn xuống, tại sao muốn từ nơi này đi? Bởi vì làm cái này nhanh nhất, nhất bớt chuyện, ta còn có thể dùng những nọc độc này tới muốn tăng lên tu vi. Phải biết, nọc độc cũng là một loại năng lượng à, bị long hồn quyết hấp thu sau đó nhưng mà rất tốt. Đường binh cái này kêu là con vịt chết mạnh miệng, căn bản cũng không mang nhận sai. Tuân, thỏ chết bầm dứt khoát nghiêng đầu qua không xem đường binh. Bản thân nó thân trong lòng 1/3 long tộc huyết mạch. Tự nhiên sẽ long hồn quyết, cũng là không sợ độc tố. Chủ nhân, ta tới, tinh tử truyền âm vang lên. Lúc này, đường binh thỏ chết bầm đã xuyên qua nọc độc khu phong tỏa. Chân chính đứng ở cái này đáy biển thung lũng trên mặt đất. Đến nơi này, đã ở dưới mặt nước 300 mét sâu. Áp lực nước đã rất lớn. Đường binh thi triển khống chế nước thuật sau đó. Áp lực nước tựa hồ không tồn tại tựa như, khiến cho được đường binh có thể tự do tự tại ở trong nước vui chơi thỏa thích. Đây chính là long tộc huyết mạch phú, trong nước vương giả, tuyệt đối bá chủ. Chỉ bất quá, đường binh vị này bá chủ bị một đám rắn biển yêu thú vây. Những thứ này rắn biển yêu thú rậm rạp chằng chịt cầm đường binh vây ở giữa. Tựa như một cái quả cầu to hình dáng, căn bản là một chút không gian chỗ trống đều không cho đường binh lưu lại. Phía dưới nội dung là ta chút một cái lần bên ngoài trước đoạn, góp chữ đếm cùng chờ ta lát nữa sửa đổi tới. Mùa đông gió lạnh thổi qua núi xa xa đỉnh, mang xuống vài tia chưa hòa tan tàn tuyết, đã gần đến hoàn toàn khô héo trên vùng đất. Giờ phút này cũng là loang lổ lốm đốm có chưa hòa tan tuyết trắng che lấp. Gió, rất mạnh, rất lạnh, trên ngọn cây cành khô ở gào thét mà qua gió bắc hạ bị thổi rơi xuống mặt đất. Rơi dưới tảng cây một cái cỏ khô trồng lên. Gió, lạnh nhưng là, lòng lạnh hơn, phó biêu tử đã ở khô trong đống cỏ ẩn núp từng cái đêm. Cứ việc cả người đông được lạnh như băng. Hắn vẫn là nhịn được thân thể lay động. Hắn sợ lay động thân thể sẽ đem đêm qua xuống đến trên người hoa tuyết phủi xuống. Cây này liền mọc lên ở ven đường. Phó biêu tử liền giấu dưới tàng cây. Ở quốc lộ đối diện cũng có mấy cây cây. Xác thực con đường này liền từ một phiến không không trong rừng cây xuyên qua. Ở quốc lộ đối diện dưới tàng cây cũng có hai cái tương tự. Cỏ khô chất, giờ phút này, cũng là rơi đầy hoa tuyết, phó biêu tử cảm giác mình tựa hồ là bị đông cứng. Hắn hơi hoạt động tay chân một chút, khá tốt, còn có thể nhúc nhích, đem mình tay phải từ từ giấu vào trong ngực, ấm áp lên. Một hồi còn muốn hắn phát lực, cũng không thể đông được không có chi giác. Phó biêu tử là thợ săn, liền được chính là săn thú sống. Là liêu đợi con mồi, hắn đã từng chôn cạm bẫy ẩn núp 3-3 đêm, rốt cuộc đuổi kịp đầu kia 100 kg heo rừng lớn. Một năm kia, hắn là vì mình kết hôn cưới vợ, đầu kia heo rừng lớn cuối cùng đổi được đầy đủ lễ vật đám hỏi tiền. Vậy đổi được đầy đủ tiệc rượu tiền. Trong gió rét, phó biêu tử lại nghĩ tới hắn kết hôn vậy một. Hắn cưới vợ thập lý bát hương nhất cô gái xinh đẹp. Ở thân hữu tiếng chúc mừng bên trong. Ở cùng thôn hỏa tử cười tiếng huyên náo bên trong. Hắn rốt cuộc làm chú rể. Thành hôn. Hiện tại, hắn hai cái nhi tử đều đã trưởng thành. Quốc lộ đối diện hai cái khô trong đống cỏ. Cất giữ chính là hắn hai cái nhi tử. Nhà, tức phụ, thân hữu, cùng thôn hỏa tử. Phó biêu tử trong đầu, thỉnh thoảng thoáng hiện ra năm đó tình cảnh, chỉ là nước mắt đã hiện đầy khuôn mặt. Nước mắt trong suốt ở lăng liệt trong gió rét bị đông thành từng cái một băng châu lăn xuống ở trong tuyết địa. Hắn kết hôn thời điểm, trong nhà là màu đỏ đôi liễn, màu đỏ chữ hỷ, màu đỏ cây nến, màu đỏ la nợ, cùng với một người mặc màu đỏ vui phục đang đắp màu đỏ khăn cô dâu đội đầu cô dâu. Chỉ là, thoáng qua bây giờ, hắn trong đầu màu đỏ bị khác một loại màu đỏ thay thế. Màu đỏ, không chỉ là đôi liễn, chữ hỷ, cây nến, la nợ, vui phục theo khăn cô dâu đội đầu, còn nghênh, máu, máu tươi, đỏ tươi máu tươi. Vậy một, phó biêu tử lại một lần nữa đào tốt cạm bẫy ẩn núp đứng lên. Một lần kia đồng dạng là vì cưới vợ. Bất quá chú rể đổi thành hắn đại nhi tử, hắn cũng sẽ không là cô độc ẩn núp. Theo hắn cùng nhau, là hắn hai cái nhi tử phó văn, phó võ. Một lần kia, hắn vận khí rất tốt, chỉ ẩn núp từng cái đêm. Một đầu ba chừng 50kg heo rừng lớn liền rơi vào đào xong trong bẫy dập mặt. Phụ thêm, còn có chỉ 5-6 nặng 5kg heo rừng. Gia bà làm thật hưng phấn cầm giết chết heo rừng lớn đưa lên chạy trở về. Con heo rừng kia cũng bị đổ vọt bốn vó trói kỹ. Heo rừng một đường kêu rên thành gia bà nhất hưởng thụ nhạc khúc. Thôn, cách săn thú địa điểm rất xa. Xa đến gia bà từ mới vừa tờ mờ sáng liền chạy trở về. Đến sắp tối mới trở lại cửa thôn. Chỉ là đến bên ngoài đỉnh núi Gia Ba nhưng giật mình, nguyên bản nên khói bếp lượn lờ thôn trang, lúc này lại là khói dày đặc nổi lên bốn phía, nguyên bản nên nô đùa chơi đùa đứa bé, lúc này lại không gặp một cái, nguyên bản nên rộn ràng cửa thôn, lúc này lại giống như chết mà trầm tĩnh, yên lặng, yên tĩnh, trong thôn chút nào không một tiếng động. Chỉ có thiêu đốt gỗ thỉnh thoảng tuôn ra một đoàn tia lửa. Phách ba vang rồi, cửa thôn đến, Gia Ba nhưng đứng lại. Bọn họ không dám đi về trước nữa bước thêm một bước. Dù là bước này tiến vào thôn, bởi vì bọn họ thấy được màu đỏ máu màu đỏ. Trên đường phố, khắp nơi đều thấy đỏ nhạt vết máu. Nắng chiều đang tây hạ. Bên ánh nắng chiều cũng bị nhiễm thành màu đỏ máu đỏ màu đỏ. Xảy ra chuyện, Gia Ba buông xuống hai con heo rừng, cầm lên mình liệp xoa, săn đao, săn súng tiến vào thôn. Cửa thôn, ở tại lão đầu một nhà. Tại lão đầu là một cái lão thợ săn. Năm đó phó biêu tử học tập săn thú hãy cùng ở chỗ lão đầu phía sau học. Sau đó, tại lão đầu tê liệt. Thật nhiều năm liền một mực ở trên giường đất sống trước. Mỗi một lần phó biêu tử săn thú trở về, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít để cho lão đầu lưu lại điểm con mồi. Không vì cái gì khác, liền là mành năm vậy một phần hương khói tình. Lần này, phó biêu tử Gia Ba lại tới tại lão đầu trong nhà. Tại lão đầu nhà cửa mở toang ra trước, trong sân khắp nơi đều là vết máu. Tại lão đầu nhi tử tại thằng đại ngốc liền chạm ở trong sân cây bên cạnh. Hai mắt đăm đăm, chết không nhắm mắt, hắn tứ chi, bị đóng vào trên cây. Ngược ra, đã bị đao đâm máu thịt mơ hồ. Viên này ở ngọn núi này thôn trưởng không biết bao nhiêu năm lớn dương thủ. Bao nhiêu năm rồi chứng kiến người một nhà mừng, giận, buồn, vui. Bây giờ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người một nhà tử vong. Có thể làm, cũng chỉ là chắc đón gào thét gió bắc, lặng lẽ lắc lư nó nhánh cây. Nhìn cái cây lớn này dương thụ, phó biêu tử tựa như trở lại lúc còn trẻ. Hổ văn tử, minh ca ca nhà xây nhà, tới trợ giúp, tốt tới, vu ca, nền móng chọn xong sao? Ở nơi nào? Cửa thôn. Lớn dương thụ hạ, ta liền đem nhà xây ở nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https